Trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ đến một cái lễ vật đổi một cái hôn của nàng. Lúc này liền ngây ngốc cười lên tiếng. Một cái lễ vật đổi một cái hôn. Thật đáng giá. Ta đột nhiên nhìn đến bên cạnh có người bán hàng dạo. Ta cũng tiến lên nhìn. Phát hiện một mặt nạ ngân bạch sắc. Hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Kia người bán hàng trả lời. 10 lượng bạc. Ta đem bạc ném cho người nọ. Cầm lấy mặt nạ hướng phủ công chúa đi đến. Đến phủ công chúa. Lại phát hiện ở cửa phủ. Lãnh Vận Tình cùng Lâm Vũ Dân trò chuyện. Lòng ta một trận hờn giận. Lâm Vũ Dân này như thế nào lại tới nữa? Thật sự là cái đại bóng đèn. Lại phát hiện Lâm Vũ Dân nắm tay Lãnh Vận Tình. Ta chạy nhanh tới đem tay tên kia hất ra. Lại ôm Lãnh Vận Tình. Đối với Lâm Vũ Dân hờn giận nói. Ở trước mặt ta lại dám nắm tay tình nhi của ta. Xem ta thành cái gì? Đừng quên, công chúa là người của ta. Lãnh Vận Tình nghe ta nói lời bá đạo kia lại bị ôm eo. Đỏ mặt lên, trong lòng có chút vui sướng. Lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ta mỉm cười. Lâm Vũ Dân nghe ta nói không chút khách khí. Xấu hổ nhìn về phía Lãnh Vận Tình. Lại phát hiện Lãnh Vận Tình căn bản là không hướng chính mình nhìn. Trong lòng có chút thất vọng. Nói, ta chỉ là muốn cùng công chúa đi dạo phố. Ta hừ cười một tiếng nói. Cùng công chúa đi dạo phố là ta. Cùng công chúa chuyện cũng là ta. Còn không đến phiên ngươi cùng công chúa. Ngươi rảnh quá không có gì làm à? Lâm Vũ Dân nghe ta nói. Trong lòng cũng có chút hờn giận. Nói, ta cùng với công chúa chính là tâm sự mà thôi. Chẳng lẽ phỏ mã ngay cả cái này cũng không cho. Ta cười nhạo một tiếng. Nói, công chúa với ai tán gẫu đều được. Chính là với ngươi không được. Người nhớ kỹ, người công chúa muốn thành thân là ta, không phải ngươi, nếu là ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy lời ta nói. Về sau ít đến phủ công chúa đi, Lâm Vũ Dân hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, ngươi cùng công chúa còn chưa thành thân, liền như thế hạn chế công chúa. Nếu về sau thành thân, có phải hay không phải đem công chúa giấu ở trong phủ không cho công chúa đi ra? Người một cái tên phong lưu, Lâm Vũ Dân, phò mã của ta như thế nào, còn không cần người khác xen mồm vào, chú ý lời nói của mình. Lãnh Vận Tình hờn giận cau mày trách mắng, chuyện Phong Mị Nghiêu trước kia như thế nào đều là chuyện của Phong Mị Nghiêu. Không cần tới người khác ba hoa, Lâm Vũ Dân nghe Lãnh Vận Tình lời nói không chút khách khí. Trong lòng một trận không cam lòng, nhìn ta liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Ta nhìn thân ảnh Lâm Vũ Dân rời đi. Nhấp hé miệng, trong lòng nghĩ kế hoạch lúc trước. Này Lâm Vũ Dân đối chính mình là cái đại uy hiếp. Lãnh Vận Tình nhìn tay ta mang theo gì đó. Nhíu mày, hỏi, ngươi trong tay cầm là cái gì? À, không, không có gì. Ta thu hồi thần sắc, đem hòm giấu ở phía sau. Nếu cho công chúa biết sớm như vậy. Vậy không có kinh hỉ rồi. Lãnh Vận Tình cau mày nhìn ta. Nàng lại không muốn nói cho ta biết. Hảo ngươi cái tên Phong Mị Nghiêu. Nói muốn làm cho ta thích ngươi. Ngươi còn như vậy giấu ta. Lúc trước cũng là vậy. Hiện tại cũng là vậy. Ngươi rốt cuộc là thật thích ta hay là chỉ là lời nói mà thôi. Lãnh Vận Tình mê mang. Trong lòng cũng là một trận buồn đau. Phong Mị Nghiêu. Ngươi nếu là như vậy. Làm cho ta như thế nào có thể tin ngươi? Lãnh Vận Tình tránh tay của ta. Xoay người đi vào trong phủ. Ta nhìn thấy biểu tình Lãnh Vận Tình lạnh như băng. Nhấp hé miệng. Biết nàng là vì sao sinh khí. Nhưng này thật sự không thể nói. Ta muốn cho nàng một kinh hỉ. Ta cũng đi theo Lãnh Vận Tình vào trong phủ. Nhìn Lãnh Vận Tình vào phòng mình. Ta than một tiếng. Lại đi đến phòng Lăng Thiên. Ta vào phòng. Không ngoại, lại thấy được Lăng Thiên cùng Thu Tuyết ở trên giường kích hôn. Ta kéo khóe miệng, trêu chọc nói. Ai nha, các người cũng thật không biết mệt a, mỗi ngày như vậy kích hôn cũng không sợ không có tinh lực a. Lăng Thiên ngón tay đều phải bị phế mất. Nghe vậy, Lăng Thiên cùng Thu Tuyết tiếp tục kích hôn. Bất quá đều thống nhất coi như không có ta. Lại tiếp tục kích hôn. Ta hít sâu một hơi. Trong lòng hâm mộ ghen tị. Này nửa tháng đến nay. Chính mình ăn cái đậu hủ đều phải bị đánh một lần. Khi nào thì chính mình mới có thể cùng lãnh vận tình như vậy thân thiết đây. Ta chậc chậc hai tiếng. Ngồi ở một bên trống cằm nhìn hai người kia biểu diễn kích hôn. Cũng thừa dịp này học hỏi. Về sau cùng lãnh vận tình hôn. Lúc đó sẽ không cần xem cung xuân đồ. Ta dũng cảm ngồi ở nơi nào đó xem. Thu Tuyết cùng Lăng Thiên đều mặc kệ ta. Ngươi nói ngươi xem liền xem đi. Ngươi còn chậc chậc cái gì a? Này còn có nhạc đệm a? Thu Tuyết phiên ánh mắt xem thường. Đẩy Lăng Thiên ra. Nhìn về phía ta hỏi. Lại có chuyện gì? Nửa tháng này ta luôn đến tìm hai nàng. Nhất định có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn mình dạy cho nàng phương pháp lãng mạn theo đuổi đối phương sao? Kia công chúa thật đúng là du muối không tiến a, không diễn nữa. Ta đáng tiếc lắc lắc đầu. Nghe Thu Tuyết nói, ta nghĩ các ngươi giúp ta vài việc. Thu Tuyết cùng Lăng Thiên đồng thời hỏi. Giúp cái gì? Sẽ không lại là muốn chúng ta giúp ngươi làm mấy trò diễn tình cảm ngu ngốc gì chứ? Ta im miệng, không hổ là một đôi. Thật sự là ăn ý a, ta lắc đầu nói. Không phải, hai ngươi lại đây, lại đối với hai nàng vẫy vẫy tay. Ý bảo hai nàng lại đây. Thu Tuyết cùng Lăng Thiên nghi hoặc nhìn ta. Bất quá vẫn là lại đây ngồi ở trên ghế nghe ta nói. Ta hắc hắc cười cười. Nói, hôm nay là lễ tình nhân chương a, cho nên ta đã nghĩ nhờ hai ngươi giúp ta này việc. Chính là, ta cùng hai nàng nói thầm. Lại đối hai nàng cười nói, nếu là thành công, hắc hắc hắc, ta đã y gờ chính mình ở nơi nào say mê cười. Thu Tuyết cùng Lăng Thiên nghe ta nói, thống nhất gật gật đầu, cũng hắc hắc cười, hai nàng rất vui vẻ a, nếu lần này ta thành công. Kia về sau thân thiết sẽ không bị người khác xem còn chật chật làm nhạc đệm nữa. Thu Tuyết cười xong, nhìn đến Lăng Thiên bên cạnh hắc hắc cười. Lúc này liền lắc lỗ tai nàng nói. Ngươi cười còn cử cao hứng a? Hôm nay là lễ tình nhân ngươi cũng chưa mua lễ vật cho ta. Ngươi còn tại này cười đây. Ngươi nhanh đi mua lễ vật cho ta. Bằng không một tháng ngươi liền chính mình ở dưới đi. Lăng Thiên bị xoay ngao ngao kêu. Nghe được Thu Tuyết nói. Sợ run cả người. Một tháng ở dưới. Kia nàng phải ba tháng không xuống giường được. Nàng mặc kệ a, Lăng Thiên nhanh đứng dậy, lại buông tay Thu Tuyết ra, trăm dặm chạy như điên đi mua lễ vật. Ta nhìn hai người kia hỗ động, nuốt nước miếng, nghĩ nếu là chính mình cùng lãnh vận tình cùng một chỗ. Kia lãnh vận tình có phải hay không cũng phải như vậy bạo lực a, ta nghĩ đến khả năng này. Sợ run cả người, ta run run hoàn, lại hướng Thu Tuyết nói. Xem ra kế hoạch chúng ta chỉnh Lâm Vũ Dân làm trước tiên. Lâm Vũ Dân này luôn đến phủ công chúa. Nếu không chỉnh hắn, kia đối với ta chính là đại uy hiếp. Thu Tuyết nghe ta nói, cũng gật gật đầu, nói, đúng, nói cách khác cũng sẽ đến quấy rầy ta. Cũng theo nhìn hai ta mỗi ngày thân thiết. Nghe vậy, ta câm miệng, hai ngươi là chê ta quấy rầy các ngươi thân thiết mới như vậy vui vẻ giúp ta chỉnh Lâm Vũ Dân a. Ta vỗ vỗ cái bàn. Quát, liền như vậy định rồi. Quá vài ngày kế hoạch khởi động, Thu Tuyết xoa xoa lỗ tai, lại nhìn đến người ở phía sau, tê một tiếng, bất quá vừa cười nói. Đúng vậy, bất quá ta nghe nói trước ngươi cùng Hoa Khôi Thanh Lâu cấu kết hả? Kia hiện tại ngươi còn đi tìm nàng sao? Ta nghe Thu Tuyết nói, gật gật đầu, đáp, Vân Thường tốt lắm, hơn nữa ta có thể nhanh như vậy cử động tự nhiên cũng là nàng đánh thức ý chí của ta. Ta xem nàng như hồng nhan tri kỷ của ta ở cổ đại. Cảm tình phò mã dành cho Vân Thường vẫn là hồng nhan tri kỷ a. Nguyên lai ngươi như vậy cố gắng đi lại là vì Vân Thường kia a. Lãnh vận tình cười lạnh nói. Một cỗ thanh âm theo sau lưng truyền đến. Ta sợ run cả người. Nuốt nước miếng. Chậm rãi xoay người. Phát hiện lãnh vận tình ở phía sau mình. Cười lạnh nhìn chính mình. Ánh mắt lạnh như băng chưa bao giờ từng cùng thất vọng. Ta nhìn thấy biểu tình của lãnh vận tình. Chạy nhanh ra túm ống tay áo của nàng gấp giọng giải thích nói. Không không, không có, ta cùng Vân Thường. Hừ, ngươi cùng Vân Thường như thế nào? Cùng bản cung không quan hệ. Lãnh Vận Tình xả hồi tay áo, thanh âm lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình. Xoay người liền rời đi. Phong Mị Nghiêu, ngươi rất làm cho ta thất vọng rồi. Nói cái gì thích chính mình? Nói cái gì phải làm phò mã của mình cả đời? Nếu là phải làm phò mã của mình, cần gì phải cùng khác nữ tử cấu kết? Nguyên lai cố gắng như vậy là vì nữ tử khác. Mệt chính mình còn ngây ngốc nghĩ đến đó là vì chính mình. Lãnh Vận Tình xoay người, trong mắt chảy ra một giọt lệ. Phong Mị Nghiêu, ngươi làm cho ta như thế nào có thể tin ngươi? Ta nhìn bóng dáng Lãnh Vận Tình, than một tiếng, ta không biết ta nhìn bóng dáng Lãnh Vận Tình rời đi không biết bao nhiêu lần. Vì sao luôn có nhiều hiểu lầm như vậy? Vì sao? Chính mình luôn làm cho nàng thất vọng. Ta nhếch trước miệng, ngồi trở lại ghế, xoa huyệt thái dương, thu tiết thẻ lưỡi, nuốn chơi đùa ta, lại nhìn đến ta bộ dáng hao tổn tinh thần. Chạy nhanh thúc giục nói, đuổi theo nhanh, chạy nhanh đuổi theo a, chạy nhanh mang nàng trở về. Bằng không hôm nay kế hoạch của ngươi sẽ vô dụng. Ta nghe thu tiết nói, hồi thần, nhanh chạy đi ra ngoài. Đúng vậy, nếu chính mình còn không đuổi, không đem hiểu lầm giải thích, kia hôm nay hết thảy đều uổng phí. Ta đuổi tới trong phòng Lãnh Vận Tình, nhìn Lãnh Vận Tình dựa vào nhuyễn tháp nhắm chặt mắt. Ta nhìn thấy trên mặt Lãnh Vận Tình còn có nước mắt. Trong lòng nhất thời buồn đau cùng tự trách. Ta nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lãnh Vận Tình, ngồi xổm xuống cùng nàng, nhấp hé miệng, nhẹ giọng nói, Tình Nhi. Lãnh Vận Tình nhíu nhíu mày, mở to mắt, quát lớn nói, tên này không phải tên để ngươi gọi. Ta nhìn Lãnh Vận Tình trong mắt lạnh như băng, im miệng, lại quật cường nói, ta sẽ gọi ngươi là Tình Nhi. Ta đã nghĩ muốn gọi ngươi là Tình Nhi. Phong Mị Nghiêu, bản cung nói lại tên này không phải để ngươi kêu. Lãnh Vận Tình lạnh lùng nói. Ta nghe Lãnh Vận Tình nói, trong lòng đau xót. Ta đứng dậy trực tiếp ôm lấy nàng, cảm thấy nàng dãy giụa, ta lại nắm thật chặt cánh tay, nói, ta thích ngươi, ta là không có khả năng cùng nữ nhân khác cấu kết. Vân Thường kia chính là bạn tốt thôi. Về phần ta vì sao như vậy cố gắng đi lại, ngươi còn không hiểu chưa? Lãnh Vận Tình nghe ta nói, đình chỉ dãy giụa, tựa vào trong lòng của, nghe mùi hương quen thuộc trên người của ta. Nhắm lại mắt, Phong Mị Nghiêu, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Ngươi luôn gạt ta, ngươi cũng luôn trêu chọc nữ tử khác. Ngươi làm cho ta như thế nào tin ngươi? Ta nhấp hé miệng, nhanh ôm nàng, nhẹ giọng nói, ta sẽ không cho ngươi thất vọng vì ta. Ta sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt chọc giận ngươi thương tâm. Ngươi làm cho ta như thế nào có thể tin những lời này của ngươi? Lãnh Vận Tình chôn mặt ở trong lòng của ta dầu dĩ nói. Ta cụp mi mắt xuống, cằm để ở trên đỉnh đầu của nàng, nhẹ nhàng sướng nói, chợt lóe sáng trong suốt, đầy trời đều là tiểu tinh tinh, làm cho ta mê luyến, làm cho ta yêu, làm cho ta mê, làm cho ta niệm. Ta sướng xong, nâng cằm Lãnh Vận Tình lên, hôn lên môi nàng, oanh, cạch, ai nha má của ta ơi. Ta nhẹ nhàng với ngươi như vậy, về phần ngươi sao ác như vậy? Ta quỳ dạp trên mặt đất ôm eo bị đạp kêu rên. Lãnh Vận Tình đỏ mặt, nghe ta kêu rên, nhíu mày, nói, ta không phải nói qua với ngươi sao? Ngươi nếu là ăn ta một lần đậu hủ, ta liền đánh ngươi một lần. Này nửa tháng đến ngươi ăn ta 57 thứ đậu hủ, ta cũng đánh ngươi 57 lần, ngươi còn không nhớ sao? Ta đứng lên, ngồi ở nhuyễn tháp, xoa eo ai oán nói. Ta ăn ngươi vài lần đậu hủ ngươi nhớ rõ như vậy sao? Ta cho dù là bị đánh ta cũng muốn ăn ngươi vài lần đậu hủ. Ai cho ngươi như vậy dụ hoặc ta? Nói xong, lại muốn vươn tay đến ôm Lãnh Vận Tình. Lãnh Vận Tình đem tay người kia chụp được. Hừ nói, dụ hoặc, ngươi tin không? Tin ta hiện tại liền đem ngươi trói chặt. Cho ngươi một tháng đều không động đậy. Nghe vậy, ta mạnh miệng nói, ngươi là buộc không được ta. Nay ta nội công thâm hậu, một cái dây thừng ta dễ dàng có thể tránh khai. Lãnh Vận Tình nga một tiếng, nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ rõ có một loại dây thừng dành riêng để trói chặt heo. Người muốn hay không thử xem? Ta ngậm miệng, công chúa này thật độc miệng a. Ta nhanh xua tay nói, không không không, không cần, cho dù ta ăn không hết đậu hũ, ta cũng hiểu được, cho nên vẫn là không cần. Lãnh Vận Tình nhíu mày, nhìn ta liếc mắt một cái, không để ý ta, lại tựa vào nhuyễn tháp híp mắt chợp mắt. Ta tiến đến bên cạnh Lãnh Vận Tình, ôm lấy nàng, nhìn nàng mở mắt ra, nghi hoặc nhìn chính mình. Ta đối nàng cười nói, ngủ nơi đó dễ dàng bị cảm lạnh. Ta đem Lãnh Vận Tình đặt ở trên giường, lại cẩn thận giúp nàng đắp chăn. Lãnh Vận Tình nhìn động tác cẩn thận của ta, trong lòng nhất thời thấy ngọt. Phong mị nghiêu, ngươi một mặt làm cho ta yêu, một mặt làm cho ta hận. Ngươi nói ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Bất quá Lãnh Vận Tình suy nghĩ một hồi, cũng là mệt quá. Hơn nữa ta ở bên cạnh thủ trước nàng, liền rất nhanh đang ngủ. Ta ngồi ở bên giường, nhìn Lãnh Vận Tình ngủ say. Câu thần cười, nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt của nàng. Kia khuôn mặt ngủ say mang theo một tia yêu sầu cùng một tia an tâm. Ta nhẹ nhàng vuốt lên mi đang nhăn chặt của nàng, than một tiếng, Lãnh Vận Tình, ngươi là vì ta mà yêu sầu sao? Ta nhấp hé miệng, nhẹ nhàng hôn trên trán nàng, thấp giọng nói, Tình Nhi, ta sẽ không lại cho ngươi vì ta thất vọng. Ta đứng dậy rồi đi ra ngoài, nhìn mặt trời lặn dần, trong lòng nghĩ là nên bố trí một chút, liền đi hướng đến phòng Lăng Thiên thảo luận bố trí. Cách chương